Chương 623, vĩnh viễn không thiếu hụt tranh tinh. Không phải trong vòng người, không có tên, khả năng các ngươi sẽ không nhận thức. Nguyên lai là như vậy. Người lao sư này có chút tiếc nuối, nhưng mà vừa nghĩ tới ai cũng có mình bí mật, cũng không có tiếp tục truy hỏi. Không thể không nói, hôm nay tài nghệ biểu diễn Lâm Nhuế nhất là chói mắt, hơn nữa người này bây giờ vẫn là La Hoa Thành mang theo. Cho nên những lao sư này cũng đối nàng có mấy phần chú ý cùng hậu đãi. Bất quá cũng chính vì vậy, những thứ khác thực tập sinh đã lúc không có ai đối Lâm Nhuế có mơ hồ ghen tị. Lúc không có ai cái gì cũng nói. Có quan hệ quả nhiên không giống nhau ta biết nàng, trước kia chính là bằng vào tố nhân thân phận làm công phu thiếu niên khách quý đúng vậy, tốt như vậy tài nguyên, giống nhau nghệ sĩ đều không giành được đâu. Đang tại bất kỳ địa phương, đều vĩnh viễn không thiếu hụt tranh tinh. Lâm Nhuế hết sức rừng rừng, nhưng mà Âu Dương Thiến sau khi nghe cũng rất khí. Nhìn thấy nàng tức giận hình dáng, Lâm Nhuế nhưng buồn cười hỏi nàng, Thiến tỷ, thế nào bọn họ làm sao chỉ dám nói ngươi, cũng không dám nói cái đó Tôn Chỉ Nhu a rõ ràng chính là mình không đủ ưu tú, một cái sức lực ở đó chưa phải biết, Tôn Chỉ Nhu còn không có bất kỳ tác phẩm đâu, nhắc tới, căn bản kém hơn Lâm Nhuế. Những người đó, không phải là sợ Tôn Chỉ Nhu thế lực sau lưng sao? Lâm Nhuế cười nói, thiện tật người, vĩnh viễn sẽ ghen tị. Càng ghen tị, càng đại biểu chính bọn họ có thiếu sót, kém hơn người khác. Cho nên, cũng là bọn họ tự ti biểu hiện. Mới vừa rồi sau lưng nói những thứ kia chua lời người sau khi nghe, đều nhất kiểm thái sắc. Tức giận a nhưng mà hết lần này tới lần khác vẫn không thể nói dâu sao bọn họ là thật hâm mộ ghen tị. Si một người nhịn không được cười lên, tiểu cô nương thanh âm đặc biệt manh, đặc biệt dễ nghe. Nàng nhìn Lâm Nhuế, nói, Lâm Nhuế ngươi thật biết điều người nói lời này. Chính là nhầm nhiễm. Tiểu cô nương này cùng Diệp Sơ An có chút giống như, hơn nữa bởi vì tuổi còn nhỏ, nói chuyện lại là con nít âm, dù là điều kiện bản thân vốn là không phải đặc biệt chói mắt, nhưng rất dễ dàng cho người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng người kìm lòng không đặng đến gần nàng. Bất quá Lâm Nhuế nhưng nhàn nhạt nhìn trên mặt nàng nụ cười ngọt ngào. Bên trong không gian tiểu thất bảo đã ở đó hừ nói, bạn in thử đi, bất quá luyện khí tầng 2 tu vi. Lại vẫn như đối với chủ nhân ta thi triển ảo thuật cho nên, nàng số tuổi chân chính, có lẽ cũng không phải 16 tuổi. Lâm Nhuế dùng thần thức nói, nàng hẳn ít nhất đã 30 tuổi. Lâm Nhuế là không chút nào bị ảnh hưởng đến, bất quá đứng ở Lâm Nhuế bên người Âu Dương Thiến nhưng cảm giác, hoa, tiểu cô nương này thật là đáng yêu a. Nhậm Nhiễm nhìn Lâm Nhuế từ đầu đến cuối hết sức lạnh nhạt hình dáng, mi tâm cau một cái. Nàng ngây thơ nói, Lâm Nhuế, ta sau này kêu ngươi Nhuế tỷ tỷ có được hay không không tốt. Mặc dù Lâm Nhuế bản thân mình là 1800 tuổi người, nhưng mà nàng cho tới bây giờ không có cố ý đi chàng còn tầm bé. Nếu như không là lo lắng bị người nhìn ra đầu mối gì, nàng biểu hiện sợ rằng có thể so với bây giờ càng gần sát nguyên lai chính mình. Cho nên, khi nhìn đến cái này Nhậm Nhiễm rõ ràng 30 nhiều tuổi, vẫn còn ở nơi này chàng tiểu khả ái sau. Nàng một điểm đều không khách khí. Nhậm Nhiễm cũng là sướng sở, dẫu sao nàng ảo thuật một mực không chỗ nào bất lợi, nam nữ già trẻ đều ăn a làm sao đến nơi này cái Lâm Nhuế bên cạnh lại không được lúc này, phụ trách huấn luyện lão sư đem mọi người kêu tới một chỗ, chuẩn bị an bài huấn luyện tình huống. Âu Dương Thiến cùng mấy người phụ tá, liền đứng ở bên ngoài phòng nghỉ ngơi. Từ Hứa đi tới Âu Dương Thiến bên cạnh, vui vẻ nói, quá tốt, Thiến Thiến, sau này chúng ta chính là đồng nghiệp rồi ngươi nha ngươi. Làm sao không sớm một chút nói cho ta biết chứ?